Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252, tiết mục không có hắc ám xử lý. Sân khấu dưới nhấc tay rất nhiều người, nhưng bị tuyển thượng nhân chỉ có 5 cái. Đặt câu hỏi khâu cuối cùng kết thúc, rất nhiều giơ tay lên lại không bị tuyển bên trên người xem biểu thị rất khó chịu. Thậm chí trong lòng cũng có như vậy một chút điểm ý kiến. Nhiều người như vậy vì cái gì liền tuyển 5 người? Vì cái gì liền không thể tuyển 10 cái? Hoặc 20 cái? Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất bực mình, cảm thấy tiết mục này làm được có chút hẹp hòi. Bọn hắn thực sự là có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lục Viễn. Mà lại qua cái tiết mục này về sau, không chừng không biết lúc nào mới có cơ hội đâu cầm microphone hỏi Lục Viễn đâu. Lục Viễn lại được vừa tương phản, hắn nụ cười trên mặt dần dần biến mất mà lại cảm giác ngàn vạn đầu thảo nê mã ở trước mắt nghiền ép. Mà qua hắn cảm giác mình rất tâm mệt mỏi, hắn luôn cảm thấy bọn này người xem có phải là tương nam đài mời đi theo buồn nôn chính mình. Mẹ nó mọi người còn có thể hay không vui sướng làm tiết mục. Đây đều là cái gì loạn thất bát tao vấn đề a? Ta có thể hơi đến điểm đứng đắn một chút vấn đề sao? Tỷ như hỏi ta phim cái gì cũng tốt, các người liền không ai muốn biết ta, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cùng, ớt dây, cái này. Hai bộ phim khoa học viễn tưởng tình huống sao? Chẳng lẽ liền không có ủng hộ hoa hạ phim khoa học viễn tưởng ý nghĩ sao? Càng làm cho Lục Viễn tâm mệt mỏi chính là kia đèn quang một mực đi theo hắn đi. Mặc kệ hắn đi tới chỗ nào đèn này quang cũng theo tới chỗ đó. Mặc kệ hắn đi nơi nào cái này ống kính cũng đi theo chỗ nào. Hắn tặc không quen loại tư vị này. Cái này cho hắn một loại bí mật bại lộ trong không khí cảm giác. Tiết mục này hắn đột nhiên không quá nghĩ lên, nhưng là không có cách. Hắn thu người ta tiền nhất định phải đem tiết mục làm tốt. Đây là trách nhiệm vấn đề. Hắn từ trước đến nay đều là một cái người phụ trách. Được rồi, chờ chút tìm một cơ hội tận dụng mọi thứ đi. Lục lão sư ngươi tại lưới bên trên fan hâm mộ số lượng rất đáng sợ. Như vậy ngươi đoán xem phía dưới đài có bao nhiêu người là ngươi fan hâm mộ. Đặt câu hỏi khâu kết thúc về sau, Hà Minh lộ ra tiếu dung nhìn xem Lục Viễn. Hắn phát hiện Lục Viễn tống nghệ hiệu quả phi thường tốt. Tất cả người xem thấy đều hết sức chăm chú. Đặc biệt là Lục Viễn người này chững chạc đàng hoàng nói lời bịa đặt bộ dáng rất có hài hước cảm. Giác, Hà lão sư, fan hâm mộ ta cảm thấy hẳn không có bao nhiêu, nhưng là hắc follow khẳng định nhiều. Lục Viễn nghiêm túc nhìn xem Hà Minh. Hắc follow, nói thế nào, năm nay ta từ ăn Tết bị người một mực phun cho tới bây giờ. Chẳng lẽ đây không phải hắc follow sao? Cái kia, Hà lão sư, trước đó tiết mục không phải có sắp xếp trò chơi sao? Lục Viễn kịp thời ngừng lại cái đề tài này. Cái này cả người tiết mục mặc dù là vây quanh ta chuyển, nhưng là ngươi để bọn hắn một mực ngốc tại đó ngây ngốc lấy cũng không được a. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là ta một người tiết mục sao? Tốt, lục suất, lục suất. Trò chơi sự tình chờ chút lại nói, ngài có thể cho ta đến cái ký tên sao? Ách, ký chỗ nào? Chính là tấm hình này bên trên. À, tốt. Hà Minh vừa định tiếp Lục Viễn lại nói xuống dưới. Lại không nghĩ ngốc đại tỷ dai dai lập tức hấp tấp cầm lấy ảnh chụp tới một bộ fan hâm mộ thấy. Thần tưởng bộ dáng, hắn lắc đầu tạm thời không nói. Lục Viễn nhìn thấy tấm hình này về sau liền có chút im lặng. Đây là hắn tại Venice thời điểm hút thuốc thời điểm nghệ thuật chiếu. Mặc hai tay tây trang, cả người mặt bên trên tất cả đều là mồ hôi. Lại hút thuốc hắn nháy mắt liền xấu hổ ung thư đều phạm vào. Bất quá nhìn xem dai dai một mặt chờ mong bộ dáng về sau, Lục Viễn chỉ có thể cầm lấy bút bất đắc. Dĩ ký vào mình danh tự. Cái kia lục suất, cái gì? Ta chỗ này còn có mấy chương. Dứt khoát người cũng cùng một chỗ ký thôi. đây đều là vừa rồi trong đài tiểu tỷ muội vừa rồi nhờ ta, đặc biệt là phía sau cùng mấy chương đều là những cái kia tiểu tỷ muội yêu nhất a. Dài dài cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ lục viễn ký tên về sau, nháy mắt lại móc ra một chồng đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn tiếp nhận những hình này, nháy mắt liền cảm giác sọ não đau nhức. Có chút ảnh chụp là mình tại Venice lĩnh thưởng thời điểm nói cảm nghĩ ảnh chụp. Có chút ảnh chụp là mình đánh đàn dương cầm thời điểm. Có chút ảnh chụp kỳ thật những hình này đều rất bình thường. Lục Viễn ký cũng liền ký. Thế nhưng là đằng sau kia mấy chương ngồi tại cái ghế bên trên ngáp xấu chiếu, còn có trước đó đoạt người khác guitar cát điêu đồng dạng hát lão nam hài hắc lịch sử ảnh chụp là mấy cái ý tứ. Lục Viễn nháy mắt liền lộn xộn. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Dai Dai, người xác định người này thật không phải đến phá? Khụ khụ, Dai Dai, người khống chế đi, chúng ta đây là tiết mục, không phải Lục lão sư fan hâm mộ gặp mặt sẽ có cái gì ký tên, chờ chút lại nói. Hà Minh Lôi kéo Dai Dai tiếp tục xem Lục Viễn. Lục lão sư, lần này là ngươi tống nghệ sử nữ tú a? Đúng vậy a, ta nghĩ kỳ thật rất nhiều fan hâm mộ đều muốn biết ngươi bình thường đều có cái gì thích vận động sao? Ta bình thường đi, fan hâm mộ đặt câu hỏi khâu kết thúc. Dài dài làm ầm ĩ ký tên khâu cũng kết thúc. Lục Viễn nguyên bản lấy là hiện tại hội dựa theo kịch bản bên trên an bài như thế tiến vào trò chơi khâu, nhưng rất là tiếc nuối Hà Minh cũng không có tiến hành kịch bản vào trò chơi khâu, mà là tiếp tục lựa chọn hướng Lục Viễn hỏi cái này hỏi cái kia. Hà Minh bén nhạy cảm thấy phía dưới người xem phi thường suy nghĩ nhiều giải một chút Lục Viễn, cho nên hắn liền hợp ý nhiều hơn điểm khâu. Lục Viễn tặc nhức cả trứng, càng ngày càng cảm thấy cái này đèn chiếu sáng vào mình thân bên trên chướng mắt cực kỳ. Mấy phút, Hà Minh lại hỏi Lục Viễn đại khái hơn 10 vấn đề. Lục Viễn cũng kìm nén bất đắc dĩ tâm tình trả lời hắn hơn 10 vấn đề. Về phần những người khác thì vẫn như cũ ngay trước bọn hắn bối cảnh tấm. Đặc biệt là Thẩm Chí Huy vì duy trì mình tấm kia mặt đẹp trai cười đến mặt đều cứng ngắc lại. Hắn từ đầu tới đuôi cũng liền trước đó đoán thân phận đặt câu hỏi khâu hắn có ra kính qua. Cái khác tựa hồ không có, mà lại những này ra kính hạng mục còn không chừng sẽ bị phát ra về sau biên tập rơi đâu. Trước đó hắn mặc dù đã trải qua đem mình làm một cái bối cảnh tấm đến một chút nhiệt độ, nhưng cũng không nghĩ tới biến thành dạng này bối cảnh tấm cái này. Rất khó chịu a. Ha ha ha, ta cảm thấy ta rất may mắn. Đoán chừng bên ngoài bây giờ rất nhiều phóng viên đều nhanh cừu hận ta. Bọn hắn bận rộn đã hơn nửa ngày cũng phỏng vấn không được Lục lão sư mấy lần, mà ta ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền phỏng vấn Lục lão sư nhiều vấn đề như vậy, ha ha. Ha, Minh nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Ha ha, Lục Viễn mặc dù mặt bên trên cười hì hì, nhưng trong lòng điển hình mụ mại phê. Tốt, mặc dù ta kỳ thật vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lục lão sư. Bất quá chúng ta đây là tống nghệ loại trò chơi tiết mục mà không phải loại kia chững chạc đàng hoàng thăm hỏi loại tiết mục. Lục lão sư, vì nghênh đón ngươi đến, chúng ta đặc biệt chuẩn bị một trò chơi. Làm Hà Minh tuyên bố chơi đùa thời điểm Lục Viễn trong lòng ngược lại là dễ chịu một chút. Cái khác mấy cái ngay tại làm bối cảnh tấm khách quý nhóm mặt bên trên cũng lộ ra một cái tiếu dung. Chỉ ít bọn hắn không cần ngốc như vậy sững sờ đứng ở nơi đó lúng túng không phải sao? Chỉ ít bọn hắn cảm giác mình cũng có thể chính thức bên trên một bên trên ống kính. Coi như bị biên tập rất nhiều thứ, chẳng lẽ có thể đem bọn hắn chơi đùa ống kính toàn bộ biên tập rơi không được sao? Trò chơi tiết mục cũng không khó, càng không phải là cái gì cao lớn bên trên đồ vật. Cũng chính là 1-2-3 người gỗ phiên bản đơn giản hóa An Hiểu rút thăm rút đến người dẫn đầu vị trí, mà Lục Viễn thì cùng những người khác cùng một chỗ đưa lưng về phía An Hiểu hướng phía trước. Tiểu Hồng Kỳ tiến lên, An Hiểu xoay người không hô người gỗ thời điểm tất cả mọi người hướng Tiểu Hồng Kỳ tiến đến. Làm An Hiểu quay người thời điểm, mọi người không thể động, một cái động coi như phạm quy. Phạm quy, liền phải bị đào thải. Trò chơi này khảo nghiệm là người năng lực phản ứng. Lục Viễn đối trò chơi này ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy mình cái khác thiên phú không có, năng lực phản ứng ngược lại là rất nhanh. 1, 2, 3, người gỗ. An Hiểu quay người những người khác đứng nghiêm không nhúc nhích. Về phần Lục Viễn thì là một cái lảo đảo. Ha ha, Lục lão sư, ngươi hiệp một bị đào thải a. Hà Minh nhìn xem Lục Viễn về sau nở nụ cười, ra hiệu Lục Viễn rời đi trò chơi. Đúng vậy a, đáng tiếc. Lục Viễn hơi có chút ảo não. Hắn mặc dù đầu óc phản ứng rất nhanh, nhưng là hắn tứ chi cân đối năng lực lại tựa hồ có chút cùng không lên đầu óc. Ha ha, không ngừng cố gắng đi. Trò chơi này vừa mới bắt đầu làm được thời điểm ngược lại là thật có ý tứ. Nhưng là đang chơi mấy vòng về sau Hà Minh phát hiện trò chơi này không đúng. Đó cũng không phải trò chơi vấn đề mà là Lục Viễn vấn đề. Lục Viễn mỗi lần đều tại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Mà lại mỗi lần đều lấy đủ loại phương thức bị đào thải. Hoặc là chính là Lục Viễn chân run lên bị đào thải. Hoặc là chính là Lục Viễn tay khẽ run rẩy bị đào thải. Có một lần thậm chí rất im lặng, Lục Viễn vừa nhấc chân bên kia liền hô người gỗ để Lục Viễn không có ổn định kém chút liền một cái. Lảo đảo ngã sấp xuống, trận dưới khán giả nhìn thấy Lục Viễn các loại quính dạng về sau không ngừng cười ha ha. Theo lý thuyết tiết mục này hiệu quả không tệ, nhưng là Hà Minh phát hiện làm Lục Viễn đào thải về sau. Còn lại xuống mấy người chơi đùa trò chơi thời điểm người xem cười đến cũng không nhiều. Coi như cười cũng là kia một trận vụn vặt lẻ tẻ cười. Không giống Lục Viễn xuất hiện tại sân khấu bên trên một mảng lớn tiếng cười lâu dài chủ trì kinh. Nghiệm nói cho Hà Minh, đây nhất định không được. Lục Viễn trong trò chơi cùng Lục Viễn không có trong trò chơi tiết mục hiệu quả hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Khán giả trọng điểm vẫn là tại Lục Viễn thân bên trên. Trò chơi lúc đầu chuẩn bị tiến hành 5 vòng, thế nhưng là đang tiến hành xong vòng thứ 4 về sau. Hà Minh rất sáng suốt tuyên bố kế tiếp khâu. Cái khác khách quý liền có chút im lặng. Trò chơi này vừa mới bắt đầu chơi đâu ngươi liền tuyên bố kết thúc. Đây là mấy cái ý tứ. Lục lão sư a. Ta vừa rồi nghe ngươi giới thiệu thời điểm ngươi kỳ thật có một cái nghề nghiệp là đầu bếp a. Đúng a, nếu không dạng này, ngươi cho chúng ta tú một chút chủ nghệ. Ếch, ở đây sao? Cái này, không có đồ vật a. Lục lão sư, yên tâm, đồ vật ta đã sớm chuẩn bị xong, Hà Minh phủi tay. Mặt bên trên lộ ra mấy phần cao thâm mạt chắc tiếu dung. Ếch. Như vậy không tốt đâu. Ta đã có thời gian thật dài không có đốt qua thức ăn. Bao lâu thời gian? Đại khái 4 tháng đi. Ha ha, 4 tháng không đốt đồ ăn kỹ thuật có thể lui bước bao nhiêu? Đến, ta tin tưởng trận dưới tất cả người xem đều rất hy vọng nhìn ngươi tú một chút chủ nghệ. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn nếm thử lục suất làm đồ ăn. Có thể nếm đến lục suất làm đồ ăn ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Ngốc đại tỷ dai dai hấp tấp đi vào Lục Viễn đầy mắt đều là tinh tinh sùng bái dạng cũng không. Biết có phải hay không là già. Ếch cái này ta thật bước lui không ít đã như vậy. Tốt như vậy đi, ta liền đốt một chút tốt. Lục Viễn hơi nhăn nhó một chút. Nhìn xem nhân viên công tác đem nấu đồ ăn đồ vật toàn bộ bày tới về sau Lục Viễn miệng vai diễn lộ. Ra mấy phần tiếu dung. Hắn tựa hồ cảm thấy mình ngứa tay. Chủ nghệ chậc chậc. Mình quả thật thời gian thật dài không có biểu hiện ra qua. Mặc dù mình có một đoạn thời gian không đốt. Nhưng cơ bản mang thức ăn lên phổ cái gì còn tại nghiên cứu. mà lại những ngày này hắn một mực hướng Vương Long thỉnh giáo lấy đủ loại vấn đề. Hắn cảm thấy mình cơ bản bên trên vấn đề không lớn. Tú một tú không có vấn đề. Cái gì ngươi nói hắc ám xử lý? Không tồn tại. Về phần Ngụy Mập Mạp cùng An Hiểu lại như là gặp quỷ đồng dạng nhìn chăm chăm Hà Minh. Cái này làm cái gì kê nhi? Mẹ nó, cái này kịch bản bên trên căn bản không có cái này khâu a. Ta có thể hay không dựa theo kịch bản đi lên? Có thể tới hay không? Hiện tại mẹ nó bây giờ nghĩ dưới đều hạ không được. Nhìn xem phía dưới một đám chờ mong khán giả, Ngụy Mập Mạp đột nhiên liền lắc đầu. Những này người xem sợ là không biết cái gì là chân chính hắc ám xử lý a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.